Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Sunet trở về vị trí cũ. Oguri Jin nói rồi rất nhiều thứ, thế nhưng Zetsu chỉ có thể nghe được một ít. Hắn kỳ thực vẫn luôn đang nhìn kỹ Orochimaru. Orochimaru ở Uchiha Madara trọng điểm quan tâm bên trong. Uchiha Madara cho rằng Orochimaru là chỉ đứng sau hắn thiên tài. Sở dĩ Orochimaru tương lai bị trục xuất làng kỳ thực cũng không chỉ là đệ tam cùng Danzo, còn bao gồm Uchiha Madara đang dùng lực. Có thể nói là nhiều mặt dùng sức mới để Orochimaru loại thiên tài này bị trục xuất làng. Còn đối với Orochimaru, giám thị theo hiện tại liền bắt đầu rồi. Đương nhiên Zetsu nhiệm vụ còn rất nặng nề. Vị thiên tài kia Kakashi đội hữu, ngu ngốc Obito cũng là hắn cần tại mọi thời khắc quan tâm. Bởi vì hắn quá ngu, sở dĩ càng thêm tốt khống chế, sở dĩ càng thêm dễ lái mắt. Bất quá hắn biết, hiện đang phát sinh ở Sunet, Orochimaru, Oguri Jin trên người sự tình, xác thực là có thể ảnh hưởng toàn bộ nhẫn giới. Không nói những cái khác, chỉ là hắn mơ hồ nghe được Sunet trở lại Konoha, chủ trì đối phong chi quốc chiến đấu, chính là sự kiện trọng đại. Nếu như nói dùng độc lời nói, phong chi quốc Chiyo, hỏa chi quốc Orochimaru, vũ chi quốc Hanzo đều là dùng độc mọi người. Nhưng nếu như nói chữa bệnh ninja lời nói, toàn bộ nhẫn giới đều không thể vòng qua Sunet tên. Một khi Sunet trở về vị trí cũ, như vậy toàn bộ phong chi quốc đều muốn run ba cái. Dựa vào độc dược đến chế tạo sát thương phong chi quốc, một khi mất đi độc dược đòn sát thủ này, trên thực tế ở toàn thể tố chất là kém rất xa Konoha ninja. Một khi có Sunet dẫn dắt chữa bệnh ban sinh động ở tuyến đầu tiên lời nói, xa nhẫn vẫn đúng là chiếm không là cái gì tiện nghi. Thậm chí khả năng toàn bộ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đều không đánh được rồi. Đây chính là đến quan tin tức trọng yếu. Bất quá Oguri Jin biết, liền là sau đó Sunet nhẫn nhịn chứng bệnh sợ máu tỏa chấn phía sau làm bác sĩ cùng chỉ huy, chiến tranh cũng vẫn cứ bắt đầu rồi. Chiến tranh là không thể tránh khỏi. Mọi người đều có cừu oán, có lợi ích gút mắc. Ngày hôm nay phong chi quốc sẽ không đối Konoha tuyên chiến, ngày mai thổ chi quốc cũng sẽ đối lôi chi quốc tuyên chiến. Có thể nói thế chiến thứ hai chôn xuống địa lôi cũng không có bởi vì thế chiến thứ hai kết thúc mà bật cười, trái lại ở một cái thời gian điểm bên trong nổ tung ra, bao phủ nhẫn giới. Mà điểm thời gian này chính là hiện tại, coi như là Oguri Jin thêm vào tam nhẫn, thậm chí thêm vào Hokage 5 cái Kage cấp cường giả thì thế nào? Bọn họ muốn sinh tồn, muốn thổ địa, muốn lợi ích, muốn nhiệm vụ, muốn danh vọng, liền muốn thông qua chiến tranh, thông qua người chết đến thu được. Phong chi quốc đối Konoha chiến tranh là không thể nghịch chuyển, mà Sunet cần phải làm là thống lĩnh Konoha ninja đánh thắng cuộc chiến tranh này. Orochimaru, đại nhân, Vô Ảnh ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng bị Orochimaru làm xác định Oguri Jin chân thực cao su con dấu đến sử dụng. Ở tam nhẫn thương nghị sau khi kết thúc, hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng mở miệng nói rằng, có thể không để ta vẫn duy trì huế thổ chuyển sinh trạng thái đây. Nếu như là của ta nói nhất, định có thể để cho Orochimaru đại nhân tránh khỏi rất nhiều đường vòng. Orochimaru liếc mắt nhìn hắn, trên mặt mang lên một tia trào phúng mỉm cười đến. Cũng đã như vậy, người này vẫn cứ duy trì vực ngoại người cao cao tại thượng thái độ sao? Tránh khỏi hắn Orochimaru đi rất nhiều đường vòng. Hắn cho rằng hắn Orochimaru là ai vậy? Hắn Orochimaru là sẽ không đi nhầm đường. Coi như là sai lầm con đường đối với hắn mà nói cũng là chính xác mà thích hợp con đường. Nếu như Orochimaru thật dựa theo hắn đưa ra ý kiến cùng chân lý đi làm lời nói, hắn liền không phải Orochimaru rồi. Ngươi liền duy trì trạng thái kia đi. Bất quá Orochimaru cũng không có biểu đạt ra đến. Hắn có vô cùng tốt tình báo. Orochimaru còn cần tình báo của hắn. Như vậy, Orochimaru đại nhân. Sunet, chúng ta cứ dựa theo trước nói như vậy đi. Oguri Jin lui về phía sau hai bước, cười nói với bọn họ. Từ khi hắn trở nên mạnh mẽ sau, liền yêu nở nụ cười đây. Sunet nhìn Oguri Jin, không nhịn được hồi tưởng lại 3 năm trước cái kia ở nàng dưới trướng nghiêm túc thận trọng thiếu. Niên đến, bất quá, vì sao hắn là đại nhân? Ta chính là Sunet. Sunet sắc mặt khó coi hỏi. Bởi vì Sunet chính là Sunet a. Oguri Jin cười cợt, so với một cái ấn. Như vậy, đến lúc đó gặp lại, hai vị, nhớ tới ước định của chúng ta. Nói cho đệ tam có thể, đừng nói cho Danzo. Oguri Jin chớp mắt biến mất ở trước mặt hai người. Phi lôi thần chi thuật, Orochimaru, vô ảnh, Zetsu đều kinh ngạc nhìn biến mất ở tại chỗ Oguri Jin. Kinh ngạc không thôi, đối với bọn hắn mà nói, có Namekaze Minato như thế một cái có thể tái hiện Hokage đệ nhị tuyệt kỹ thiên tài ở đã đầy đủ đề. Bọn họ kinh ngạc, thế nhưng Oguri Jin thiên phú làm cho các nàng càng thêm kinh ngạc. Người này không chỉ ở thể thuật thiên phú trên cực kỳ xuất sắc, ở không gian nhẫn thuật trên cũng trình độ siêu quần. Thế nhưng vẻn vẹn bởi vì chakra lượng không đủ nguyên nhân liền bị Konoha nhận định là cực hạn là thượng nhẫn, phải chăng quá mức võ đoán cơ chứ? Sunet nghĩ đến Oguri Jin ở lang nhẫn thôn thúc đẩy chế độ. Trên mặt không khỏi lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Như vậy, ta đem cái tên này mang đi. Sunet người cũng phải đi về cùng lão già phục mệnh mới được. Rốt cuộc người đã 3 năm không có hành động rồi. Orochimaru nói với Sunet. Sunet gật gật đầu. Ta sẽ trở về cùng lão già phục mệnh. Hai người lẫn nhau gật gật đầu. Liền như thế tách ra đến. Sunet không chỉ có muốn cùng đệ tam phục mệnh nhiệm vụ ở. Hơn nữa còn muốn triệu tập Jiraiya cùng đệ tam đồng thời mở hội nghị. Liên quan với nhẫn giới tương lai, Konohagakurei tương lai, những này tương lai là để hắn liền như thế duy trì tốt hơn. Vẫn là nghịch thiên cải mệnh, thay đổi chưa đem so sánh tốt. Những chuyện này Oguri Jin nếu cho Sunet cùng Orochimaru nói rồi, hắn liền không nghĩ tới ẩn giấu đệ tam. Đối với chuyện của tương lai, cường giả đều sẽ không bởi vì một cái còn không chuyện đã xảy ra mà trách cứ oán giận chính mình bộ. Hạ, tương lai, thứ này, chỉ có thể dùng để làm tham khảo, mà không thể làm quyết đoán căn cứ. Orochimaru hiện tại vẫn là tận chức tận nghiệp. Yêu Konoha thiên tài ninja, Tây tuyến quan chỉ huy. Sunet hiện tại vẫn là cái kia Konoha y thần, chữa bệnh ninja người khai sáng. Jiraiya, ân, cũng vẫn cứ là cái kia mặn ướt tiên nhân. Thế nhưng bất luận làm sao, bọn họ đều là triệt triệt để. Cái thời đại này con cưng, là không thể nghi ngờ thiên phú tuyệt luân ninja. Làm Sunet trở lại Konohagakurei thời điểm, toàn bộ Konohagakurei đều náo động rồi. Phong trì quốc rối loạn thân là ninja bọn họ là nhất quá là rõ ràng. Tuy rằng Orochimaru thân là tam nhẫn một trong tọa trấn phương Tây, thế nhưng chân chính có thể làm cho bọn họ an tâm, làm cho tất cả mọi người yên tâm đem tính mạng của bọn họ giao được bọn họ trên tay, cũng chỉ có Sunet một người. Làm Sunet theo Konoha cửa lớn đi vào thời điểm, vô số các ninja nghe tin mà đến, nhưng không chen tiến lên, mà là phân loại hai bên đường lớn. Tha thiết nhìn Sunet, Sunet đại nhân, Sunet đại nhân, Sunet đại nhân, Sunet, Sunet đại nhân trở về rồi. Toàn bộ Konohagakurei bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô đến. Phảng phất ở nghênh tiếp chủ nhân của nó trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.